Sứ giả bóng đêm, chương 6, góc truyện audio.com. Két, một đôi vợ chồng bước xuống cạnh nó hỏi. Cháu có sao không vậy? Nó mệt mỏi rồi mấp máy gì đó rồi ngất xỉu. Nó có cảm giác rằng mình được chăm sóc rất chu đáo và tốt. Hai ngày sau, nó đau nhức ê ẩm người cố gắng mở mắt ra nhìn lại căn phòng mình đang nằm. Đây là một căn phòng rất đẹp thuộc vào dạng nhà giàu. Cạch, cháu nằm xuống đi, cháu đang còn yếu lắm. Ông Dũng nói, dạ vâng, nó nói, cháu tỉnh rồi à? Bà Hoa nói, cho cháu hỏi ai đây ạ? Nó không hiểu gì hết hỏi. À đây là vợ chú, bà ấy là Hoa còn. Ông Dũng đang nói thì, nè cậu tỉnh rồi hả? Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không vậy? Nhỏ nhảy vào chỗ nó hỏi tới tấp. Cậu là, nó hỏi. Tớ là Hoàng Khả Ngọc Thùy còn gọi là Rizan. Rất vui khi được làm bạn với cậu. Nhỏ vui vẻ đưa tay ra muốn bắt tay với nó. Nó nhìn nhỏ, nhỏ rất xinh đẹp gương mặt sắc sảo mặc dù mới ít tuổi nhưng rất chững chạc. Trong ánh mắt nhỏ là một sự vui mừng tột độ khi được làm bạn với nó. Nó không ngần ngại đưa tay ra rồi nói. Mình là Dương Hàn Bảo Chi còn gọi là ai mình 13 tuổi cũng rất vui được làm bạn với cậu. Nó mỉm cười nhẹ với nhỏ. Mình cũng 13 tuổi vậy là cùng tuổi rồi. Mà có chuyện gì với cậu vậy? Nhỏ hỏi, nghe đến đây nó sụ mặt xuống rồi bắt đầu kể lại cho nhỏ. Dầm, nhỏ nghe đến đây thì liền đập tay xuống bàn rồi nói. Khốn khiếp cả nhà ông ta sẽ bị chết. Không chính tay tớ sẽ khiến cả nhà ông ta sống không bằng chết. Nó nói, ốp, nhỏ nói. Chú Dũng cháu có việc nhờ chú được chứ? Nó hỏi, được cháu cứ nói. Ông Dũng nói, dạ vâng, cháu cảm ơn. Nó nói, Úc cháu nghỉ ngơi đi. Vâng, sau khi mọi người ra ngoài một giọt hai giọt rồi nó khóc trong lòng nó bây giờ chỉ có. Trả thù, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình yêu các bân nhiều lắm, cách chương.